Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 37, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên trở về thời điểm, cảm thấy chính mình giống như là một con tiểu hoa miêu. Hắn đi trong phòng tắm, sau đó phao một cái tắm, đại khái là hơi mệt chút. Cố Nguyên bắt đầu ngủ rồi, mà lúc này dưới lầu, A Di cũng không nghĩ tới Thẩm Thành hôm nay còn sẽ qua tới. Tựa hồ mấy ngày nay, Thẩm Thiếu vẫn luôn đều hướng bên này chạy. Thẩm Thành nhàn nhạt nói, hắn đâu? A Di biết hắn nói chính là Cố Nguyên, vì thế vội vàng nói, Cố Thiếu gia hôm nay đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm tâm tình có điểm không tốt, hiện tại ở trên lầu nghỉ ngơi. Thẩm Thành đi tới, hắn vào phòng ngủ, lại là không có nhìn đến xinh đẹp nam sinh thân ảnh. Không khỏi nâng lên mặt, sau đó hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến. Phòng tắm môn là đóng lại, Thẩm Thành gõ gõ môn, Cố Nguyên, nhưng bên trong lại là không có gì đáp lại. Thẩm Thành gõ tam hạ, kêu vài lần về sau, như cũ không có được đến bất luận cái gì thanh âm. Hắn sắc mặt tức khắc thay đổi một chút, đôi mắt tản ra một cổ thật lớn hàn khí. Phòng tắm bị Thẩm Thành lạnh mặt, mạnh mẽ dùng thân thể đụng phải. Cùng lúc đó, Cố Nguyên cũng mơ hồ nghe được thanh âm. Hắn không khỏi xoa xoa đôi mắt, có điểm mê võng. Ngay sau đó, phòng tắm môn bị một cổ lực lượng phá khai tiến vào. Thẩm Thành cao lớn thân ảnh tiến vào, ở nhìn đến bồn tắm, xinh đẹp nam sinh ngốc lăng lăng nhìn hắn thời điểm, căng chặt thân thể nháy mắt tan rã xuống dưới. Nguyên bản hơi hơi đỏ đậm đôi mắt, nháy mắt bị một cổ tức giận thay thế. Hắn đi qua, ngữ khí lạnh lùng thốt, ngươi ở bên trong làm cái gì? Cố Nguyên thấy hắn, liền nghĩ tới hôm nay Thẩm Thành cùng Tôn Huỳnh Huỳnh đứng chung một chỗ. Bọn họ tốt nghiệp về sau lập tức liền phải kết hôn. Không khỏi rũ xuống lông mi, nhấp môi, Nguyên Nguyên ở tắm rửa. Thẩm Thành không nói lời nào. Hắn đôi mắt như cũ có điểm đỏ đậm. Một hồi lâu, hắn mới khom lưng, đem Cố Nguyên cả người từ bồn tắm ôm lên. Cố Nguyên đột nhiên không kịp dự phòng, hắn theo bản năng ôm lấy đối phương cổ, nhưng là tưởng tượng đến cái gì, hắn rũ xuống đôi mắt, thập phần thương tâm. Thẩm Thành bắt lấy Cố Nguyên tay rất lớn lực, phảng phất có thể nắm chặt đến hắn nạp vào thân thể của mình. Ngay sau đó hắn nuốt cả quả táo đem Cố Nguyên thân thể lau khô, lúc này mới rũ xuống đôi mắt, lạnh băng nói, ngươi hôm nay đi địa phương nào? Cố Nguyên cúi đầu, trong lòng như là bị nhéo ở giống nhau. Hắn có chút khẩn trương, ấp úng mà nói, không có a, Nguyên Nguyên không có đi đâu cái địa phương. Thẩm Thành chỉ là nhìn hắn. Giây tiếp theo, hắn nâng lên tay, cúi đầu, hôn lại đây. Cố Nguyên thậm chí có thể ngửi được trên người hắn một chút nhàn nhạt mùi hương, hình như là nữ hài tử nước hoa vị. Cố Nguyên ngây người một chút. Cái này nước hoa vị, là ai không cần nói cũng biết lên. Hắn vội vàng vươn tay, sau đó đẩy ra đối phương. Thẩm Thành bị hắn dùng sức đẩy một chút. Cố Nguyên rất là hoảng loạn. Hắn cúi đầu, một hồi lâu mới nói, chúng ta như vậy không tốt. Thẩm Thành cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, nhàn nhạt nói, lúc trước không phải nói tốt sao? Cố Nguyên, ngươi làm ta ngầm tình nhân. Khi nào nị, khi nào ta liền buông tha ngươi. Cố Nguyên cúi đầu, đôi mắt hồng hồng, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Hắn nghẹn nghẹn, Cố Nguyên cảm thấy rất khổ sở. Thẩm Thành như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Hắn không muốn làm cái này ngầm tình nhân. Thẩm Thành nâng lên tay, đem xinh đẹp nam sinh cấp bắt lại đây. Ngươi tưởng rời đi ta bên người. Cố Thiếu gia chờ ta khi nào nị, rồi nói sau. Cố Nguyên cổ để lại một chuỗi dấu hôn. Thẩm Thành hôm nay ở chỗ này qua đêm, hắn càng là dãy dụa, nhưng là Thẩm Thành lại càng là tàn nhẫn. Ngày hôm sau thời điểm, Cố Nguyên đôi mắt đã sưng lên. Hắn tỉnh lại thời điểm, bên người còn ngủ Thẩm Thành. Hắn nhìn nhìn đối phương, Thẩm trưởng thành đến đẹp, hiện tại cũng rất đẹp. Cố Nguyên lại có điểm hối hận. Hắn lúc trước hẳn là chạy trốn xa một chút. Thẩm Thành nhíu lại mày. Trong lúc ngủ mơ tựa hồ cũng là không an ổn. Nhưng là hắn lại là gắt gao mà đem xinh đẹp nam sinh cấp ôm vào trong lòng ngực. Như là gắt gao mà nắm lấy Cố Nguyên giống nhau. Hệ thống xuất hiện. Nó hiện tại đã biết Thẩm Thành nguyên lai là một cái cha nam. Có bạn gái còn làm ký chủ làm hắn tình nhân. Báo đáp phục nó ký chủ. Tuy rằng nó ký chủ lúc trước quăng Thẩm Thành không có sai. Nhưng là hiện tại Thẩm Thành không phải đã trả thù đã trở lại sao? Hệ thống nói. Thẩm Thành quá cha. Cố Nguyên cảm thấy thương tâm. Nhịn không được nói. Nguyên Nguyên có thể hay không rời đi nơi này à? Hệ thống nói. Người không nghĩ trả thù Thẩm Thành sao? Cố Nguyên lắc đầu. Lúc trước là hắn trước ném rớt Thẩm Thành. Hiện tại Thẩm Thành trả thù trở về. Cũng là bình thường. Hắn chỉ là cảm thấy có điểm khổ sở. Cố Nguyên cảm thấy chính mình không nên ghen ghét nữ hài tử kia. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được trong lòng có điểm ê ẩm. Nhưng là hắn lại cảm thấy. Thẩm Thành vốn dĩ chính là thích nữ hài tử. Lúc trước Cố Nguyên hoa thật lớn sức lực. Mới đuổi tới Thẩm Thành. Thẩm Thành ngay từ đầu liền nói. Hắn thích chính là nữ hài tử. Mà không phải nam hài tử. Hiện tại cũng bất quá là về tới nguyên lai bộ dáng mà thôi. Cố Nguyên cảm thấy hết thảy ngọn nguồn đều ở trên người hắn. Hắn nếu là không đáp ứng hết thảy thì tốt rồi. Hắn khi đó quá sợ xui xẻo. Nhưng là Thẩm Thành so với hắn còn muốn xui xẻo. Hắn không khỏi mềm mại nghĩ thầm. Kỳ thật Thẩm Thành cùng Tôn Huỳnh Huỳnh ở bên nhau cũng khá tốt. Như vậy liền nhiều một cái thích Thẩm Thành nữ hài tử. Cố Nguyên nỗ lực xem nhẹ bọn họ về sau sẽ kết hôn. Còn sẽ có một cái tiểu bảo bảo. Đến lúc đó hắn liền cái gì cũng không phải. Hắn đối với hệ thống có chút thương tâm nói. Nếu không ngươi làm Thẩm Thành quên mất Nguyên Nguyên đi. Là Nguyên Nguyên làm hắn biến thành như vậy. Hệ thống nói. Ta cũng không có cách nào can thiệp Thẩm Thành sự tình a. Ta nếu là làm hắn mất trí nhớ. Ta đây liền phải đã chịu trừng phạt. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng. Nhấp môi. Không nói. Hệ thống không đành lòng. Đều do ta không tốt. Cho ngươi tuyển như vậy một cái nhiệm vụ. Cố Nguyên nghe nó như vậy vừa nói. Trong lòng cũng đi theo mềm. Không trách hết thảy. Hệ thống nói. Ngươi làm ta ngẫm lại đi. Dù sao cũng là ta làm ngươi cùng Thẩm Thành chia tay. Hắn hiện tại trả thù ngươi. Cũng có một nửa là ta nguyên nhân. Cố Nguyên vừa định nói điểm cái gì. Sau đó đặt ở hắn bên hông bàn tay to hơi buộc chặt một chút. Hắn hoảng sợ, vội vàng nhắm hai mắt lại. Thẩm Thành tỉnh lại, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi tỉnh, Cố Nguyên đành phải đem đôi mắt cấp mở. Hắn cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn lại đây. Thẩm Thành thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Hơi hơi buông xuống, sau đó đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Ngươi vừa rồi với ai nói chuyện? Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, có điểm hoảng loạn lên. Hắn xoay chuyển tròng mắt. Hắn vừa rồi nói chuyện sao? Cố Nguyên không khỏi ấp úng mà nói. Không có a, Nguyên Nguyên không có với ai nói chuyện a. Thẩm Thành trên mặt không có gì biểu tình. Chỉ là nhìn hắn một hồi lâu. Sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Hắn phía sau lưng còn có Cố Nguyên trào ra tới tiểu tế miệng vết thương. Cố Nguyên vội vàng gương mặt nóng lên. Vội vàng rời đi ánh mắt. Nhưng là hắn ngón tay thực mau buộc chặt lên. Hắn cúi đầu. Tưởng tượng đến Tôn Huỳnh Huỳnh là Thẩm Thành bạn gái. Bọn họ lập tức liền phải kết hôn. Hơn nữa hai nhà người còn cùng nhau ăn cơm. Gặp mặt. Hòa thuận vui vẻ. Cố Nguyên liền nhịn không được thương tâm lên. Thẩm Thành còn có một cái sinh ý muốn nói. Cố Nguyên đi trường học về sau. Tận lực đem chính mình giấu hôn cái đến hảo một chút. Nhưng là hắn xinh đẹp lại tái nhợt mặt, lại là khiêu khích một đám người thương tiếc. Không ít người đều cảm thấy Cố Nguyên đại khái là thất tình. Bị quăng, vì thế thực mau, liền có người ngo ngoe dục dịch lên. Đặc biệt là những cái đó xu hướng giới tính là nam sinh nam. Rốt cuộc Cố Nguyên như vậy xinh đẹp, ai không thích đâu. Vì thế Cố Nguyên cùng ngày đã bị vài cái nam sinh đến gần. Còn muốn thỉnh hắn ăn cơm. Dùng các loại danh nghĩa thêm WeChat. Trong đó còn có hai cái vẫn là học đệ. dùng xã đoàn danh nghĩa thêm. Cố Nguyên ngay từ đầu cảm thấy học đệ hẳn là thật sự có chuyện tìm hắn. Nhưng là nói mấy câu, học đệ liền bắt đầu thỉnh hắn đi ra ngoài xem điện ảnh. Học trưởng thích uống trà sữa sao? Ta ở ngươi bằng hữu phòng thấy được. Cố Nguyên bằng hữu phòng có một chương trà sữa chiếu. Học đệ nói, ta cấp học trưởng điểm một ly trà sữa đi. Cố Nguyên cảm thấy học đệ ngươi có điểm hảo, nhưng là quá tự quen thuộc. Học đệ phát tới một cái giọng nói. Học trưởng, cuối tuần có rảnh sao? Có thể hay không cùng nhau ra tới chơi a, ta có thể giáo ngươi chơi bóng rổ Nga. Học trưởng vóc dáng không cao lắm. Ta có 1m82. Hẳn là có thể đem học trưởng cấp bế lên tới. Cố Nguyên click mở giọng nói thời điểm. Cửa phòng vừa vặn bị mở ra. Nam sinh giọng nói thực mau truyền ra tới. Mà cùng lúc đó, Thẩm Thành đứng ở cửa. Sắc mặt một chút biến lãnh. Hắn nhìn ngồi ở trên giường Cố Nguyên. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành lúc này sẽ qua tới. Vì thế vội vàng đem điện thoại cấp thu lên. Nhưng là Thẩm Thành lại là đã đi tới. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái xinh đẹp nam sinh. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Học trưởng, Cố Nguyên liếm một chút môi. Giải thích mà nói. Nguyên Nguyên không quen biết người. Thẩm Thành lại là nhìn hắn. Không quen biết người. Cố Nguyên, người cao trung thời điểm chính là như vậy. Có phải hay không chỉ cần có người hơi chút đối với ngươi hảo một chút. Là có thể lừa ngươi. Cố Nguyên tưởng tiếp tục giải thích. Nhưng là hắn thực mau nhớ tới. Hắn là không có gì tư cách. Hắn chỉ là Thẩm Thành tình nhân. Thẩm Thành hiện tại có bạn gái. Tôn Huỳnh Huỳnh còn thật xinh đẹp. Bọn họ ở bên nhau mấy năm. Cố Nguyên không ở kia 3 năm. Đều là Tôn Huỳnh Huỳnh bồi Thẩm Thành. Xinh đẹp nam sinh nhấp môi. Ở Thẩm Thành trong mắt lại là cam chịu bộ dáng. Hắn trong mắt hàn băng một chút lan tràn đi lên. A Di không biết Thẩm Thành một hồi tới. Trên lầu như thế nào đứt quãng xuất hiện Cố Thiếu Gia tiếng khóc. Kia tiếng khóc nghe tới có điểm kỳ quái. Nhưng là nàng xuất hiện phổ biến. Thật lâu sau, trên lầu phòng mới bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Hệ thống mắng Thẩm Thành cái này cha nam. Tức chết rồi. Thẩm Thành cái này đại cha nam. Ký chủ. Ta giúp ngươi hung hăng mà giáo huấn hắn. Cố Nguyên vội vàng nói không cần. Hệ thống cũng chỉ là nói mà thôi. Nó nơi nào tới quyền lợi giáo huấn Thẩm Thành đâu. Ngươi lại ở với ai nói chuyện. Thẩm Thành ánh mắt đột nhiên nhìn lại đây. Cố Nguyên vừa nghe. Trong mắt lập tức lộ ra một chút hoảng loạn biểu tình. Hắn lại nói ra sao? Hắn vội vàng lắc đầu. Ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên không nói gì à, Thẩm Thành lại là nhéo hắn xinh đẹp cằm. Nhìn một hồi lâu, đôi mắt thâm thúy, sau đó buông ra, đứng dậy, bóng dáng lãnh đạm đi phòng tắm. Cách chương.